Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 474 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 474 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Ba mươi tháng tư mùng một tháng năm của các bác như thế nào ạ? Toàn trường chú mục lên võ đài. Lúc này pháp quyết của Độc Cô Vấn có vẻ đã thành công. Từ bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện hàng trăm phân thân của hắn, và lúc này đây hàng trăm phân thân cũng bắt đầu tích tụ sức mạnh, dần dần xuất hiện khí tức cuộn trào khắp từng phân thân, từ mờ nhạt đến rõ ràng. Thấy thế, Phan Lâm vô cùng sửng sốt. Sức mạnh này đã được những phân thân này cô đọng lại, hoàn toàn hiện hữu. Làm thế nào mà điều đó có thể xảy ra được đây? Những phân thân kia rõ ràng chỉ là ảo ảnh do Độc Cô Vấn tạo ra, hoàn toàn không phải là người thật. Làm sao chúng có thể tự ngưng tụ sức mạnh? Làm sao có thể tự thân thôi độc khí kình dâng trào mạnh mẽ như vậy? Từ trước đến nay, Phan Lâm chưa bao giờ thấy được thủ đoạn nào mạnh mẽ như thế. Pháp quyết nào kỳ quái như vậy? Anh không dám do dự, lập tức thả người nhảy vọt về phía những thân ảnh kia, cố gắng tiêu diệt từng thân ảnh một, càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, sau khi tung quyền đập nát từng thân ảnh, thì chúng lại lập tức tan biến, sau một lát lại ngưng tụ lại ở cách đó không xa. Suy cho cùng, thì chúng chỉ là một khối khí tức rất khó để phá vỡ. Lâm tiên sinh, xem chiêu của ta đây. Thủ đoạn này rất có thể, người sẽ không đón đỡ nổi đâu. Độc Cô Vấn gầm lên, trong mắt bộc phát ra năng lượng kinh thiên động địa. Sau đó, khu động tất cả phân thân đồng loạt tấn công Phan Lâm cùng một lượt. Chỉ trong chớp mắt, khí châm cùng với phân thân của Độc Cô Vấn đang tán loạn đầy trời, tựa như khuynh thiết ngân hà hướng thẳng về phía Phan Lâm mà phóng tới. Khí châm hội tụ thành dòng lớn, cuồn cuộn mãnh liệt, tràn về phía Phan Lâm như thủy triều. Thế nhân sững sờ nhìn lên trên lôi đài lúc này. Khí châm mênh mông phóng tới, khiến cho không gian trong lôi đài có chút vặn vẹo, mà bản thân Phan Lâm lúc này đã hoàn toàn bị khí châm vô tận này bao phủ. Hàng ngàn khí châm, hàng vạn, không, số lượng của đám khí châm này đã lên đến con số cả trăm ngàn vạn. Mỗi một khí châm đều mang theo khí tức mạnh mẽ, có thể phá núi, lấp biển. Khí tức bạo liệt vô tận đang gầm rú khắp bốn phương tám hướng. Kết giới xung quanh đấu trường lúc này dường như không thể cản phá được khí tức đáng sợ kia nữa, mà đồng loạt nứt vỡ như pha lê. Cái gì? Thế nhân có mặt tại hiện trường hoàn toàn hoảng sợ, từng người một bất ngờ bật dậy khỏi ghế và đồng loạt phóng ra bên ngoài như thể phát điên lên. Đội Thiên Tuần! Lôi Hồ thấy tình hình không ổn, lập tức quát lớn. Đội Thiên Tuần đóng quân xung quanh khu vực thi đấu, lập tức tách ra một nhóm nhỏ, lao tới khu vực lôi đài của Phan Lâm. Từng người một đưa tay lên, truyền khí kình và kết giới, nhằm củng cố lớp kết giới, phòng thủ, ngăn nó tiếp tục vỡ nát. Tuy nhiên, chỉ dựa vào một số người nhỏ nhoi như vậy, khả năng là sẽ không đủ. Tốc độ nứt vỡ của kết giới vẫn không có xu hướng thuyên giảm. Toàn bộ đội Thiên Tuần, huy động toàn bộ đội Thiên Tuần! Lôi Hồ lại tiếp tục hét lên một lần nữa. Đội Thiên Tuần ngay lập tức rời khỏi hiện trường. Cứ như thế, tốc độ nứt vỡ của kết giới mới có thể chậm lại một chút. Nhưng chỉ là chậm lại và hoàn toàn không có xu hướng dừng hẳn, mà nó vẫn điên cuồng rung chuyển một cách bất an. Khí tức không ngừng bành trướng khiến cho kết giới có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Thế nhân rung động, họ đều có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Chưa từng có trận tranh tài vực quyết nào lại khủng khiếp đến như vậy. Có thể đánh đến nỗi khiến cho toàn đội thiên tuần phải đồng loạt ra tay để cố gắng duy trì kết giới của lôi đài. Điều này có thể thấy được sức mạnh kinh khủng ra sao. Bên trong kết giới kia là sức mạnh khủng khiếp đáng sợ đến như thế nào. Thế nhân thấy đội thiên tuần đã ra tay, lúc này mới yên tâm, dừng lại tiếp tục quan sát khu vực thi đấu. Chỉ thấy Phan Lâm xuất ra một vòng cương khí hộ thân, đang liều mạng ngăn cản sự tấn công của hàng trăm, hàng ngàn khí châm, đang liều mạng tấn công về phía hắn. Trong khu vực trung tâm của đấu trường lúc này, không ngừng phát ra những âm thanh chói tai, khí tức bạo loạn, cương khí hộ thể của Phan Lâm không ngừng gặp xung kích, đã bắt đầu xuất ra, hiện một vài vết nứt. Dưới tác động của từng đợt xung kích với cường độ cao như vậy, người bình thường có lẽ đã biến thành tro bụi từ lâu rồi. Phan Lâm có thể chống đỡ được đến giờ phút này có lẽ đã là kỳ tích. Điều này chứng minh thực lực của hắn không hề tầm thường. Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn chú mục vào hiện trường đang diễn ra trên lôi đài. Cố lên, Lâm tiên sinh, cố gắng lên. Ái Nhiễm không khỏi thất kinh kêu lên. Lâm tiên sinh, ngài nhất định phải kiên trì, nhất định phải kiên trì lên. Tông chủ Thanh Huyền Tông nắm chặt tay, đôi mắt mở to, không dám chớp động. Ai cũng biết, đòn tấn công này chính là đòn mạnh nhất của Độc Cô Vấn, và cũng chính là sát chiêu mà Độc Cô Vấn đã dốc toàn lực để tung ra. Công kích bá đạo như vậy, hẳn là Độc Cô Vấn đã dốc toàn bộ khí lực vào đòn tấn công này. Sau đòn tấn công này, có lẽ Độc Cô Vấn sẽ kiệt lực, không còn khả năng để tái chiến nữa. Cho nên, chỉ cần Phan Lâm có thể kiên trì chống đỡ được một kích này thì coi như là anh đã chiến thắng. Nếu như không thể chống đỡ nổi thì cũng đồng nghĩa với việc Phan Lâm sẽ bị thịt nát xương tan. Người của Vân Khiếu Sơn Trang, Thành Nam Ly, Tường Vân Phái, Tề Phượng Sơn đều thầm động viên Phan Lâm. Ngoại trừ những thế lực gia tộc này, tất cả những người còn lại đều hy vọng Phan Lâm sẽ bị khí kình này công phá mà chết ngay lập tức. Vấn thiếu gia, tăng thêm chút lực đi, thêm chút lực nữa đi. Tên ngoại nhân kia không thể kiên trì thêm được nữa. Chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi là ngài có thể giành phần thắng rồi. Nhất định phải cố gắng. Chỉ cần thêm một chút nỗ lực nữa thôi thì hắn ta sẽ đại bại. Vấn đại công tử, cố gắng chịu đựng thêm chút nữa đi. Lúc này trái tim của đám người Độc Cô Thế Gia như thể đang bị treo trên không trung, không ngừng đưa mắt nhìn thẳng vào khu vực đấu trường, hoàn toàn không dám rời mắt. Như thể tất cả bọn họ đều đang tham gia vào tình thế khốc liệt này vậy. Ngay cả gia chủ của Độc Cô Thế Gia lúc này cũng không thể ngồi yên được nữa. Ông ta nhanh chóng từ trên ghế đứng bật dậy, tiến lên mấy bước. Ánh mắt không hề rời khỏi đấu trường, dù chỉ một tích tắc. Lúc này, Độc Cô Vấn gầm lên một tiếng, năng lượng phân thân trong đấu trường càng thêm dâng trào. Những tiếng răng rắc liên tục vang lên. Cường khí hộ thể của Phan Lâm càng ngày càng xuất hiện dày đặc, nhiều vết nứt hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì e rằng chỉ trong vòng 10 giây nữa thôi, cường khí hộ thể của anh ấy sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Phan Lâm không thể ngồi yên chờ chết được nữa. Nếu cứ tiếp tục không hành động thì đồng nghĩa với việc là yên lặng, chờ cái chết từ từ đến. Thế cục này nên giải phá như thế nào đây? Đôi mắt của Phan Lâm rét lạnh, đại não không ngừng suy nghĩ biện pháp đối phó. Nhưng mà đúng vào lúc này, thời khắc quan trọng, hắn đột nhiên ý thức được điều gì, đột nhiên đưa tay ra tìm kiếm trong ngực, sau đó lấy ra một cây ngân châm thon dài óng ánh. Là Trọng Long Ngân Châm. Con người kêu lên. Cái gì? Người này có thể sử dụng được Trọng Long Ngân Châm để hóa giải chiêu thức của Độc Cô Vấn đại nhân sao? Mà khí, thần binh như vậy, e rằng sẽ có khả năng. Không đời nào. Cốc chủ Long Cốc đột ngột đứng bật dậy, nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói. Tên tiểu tử này hoàn toàn không biết sử dụng Trọng Long Ngân Châm của Long Cốc chúng tôi, cho nên hắn ta không thể hóa giải quyết pháp của Độc Cô đại công tử. Mọi người nghe thấy vậy thì đều gật đầu đồng ý. Theo ý kiến của bọn họ, ngay cả Nhiêu Ưng cũng không thể sử dụng toàn lực của Trọng Long Ngân Châm. Huống chi là Phan Lâm còn chưa từng sử dụng Trọng Long Ngân Châm. Trọng Long Ngân Châm quả nhiên là thần binh có ma khí, nhưng không dễ dàng điều khiển. Người này chưa từng sử dụng Trọng Long Ngân Châm, cho nên trong thời khắc mấu chốt này, lấy ra vật này thì không thể nghi ngờ gì nữa, đã là vỏ mẻ không sợ rơi. Gia chủ Độc Cô Thế Gia trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, từ tốn nói. Hắn đã bị dồn vào đường cùng rồi, không còn lựa chọn nào khác. A Vấn chắc chắn sẽ thắng. Mọi người đều gật đầu đồng ý trước nghị luận của hắn ta. Theo như suy nghĩ của bọn họ, thì đến ngay cả Nhiêu Ưng là người của Long Cốc cũng không thể sử dụng thành thạo Trọng Long Ngân Châm. Thì Phan Lâm sao có thể sử dụng được pháp khí đó? Lấy ra Trọng Long Ngân Châm vào lúc này không khác gì là liều mạng đặt cược. Phan Lâm sắp thua rồi. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều suy nghĩ như vậy. Ngay cả Độc Cô Vấn cũng có suy nghĩ như thế. Hắn nhìn chằm chằm vào Trọng Long Ngân Châm trong tay của Phan Lâm, thầm hừ lạnh một tiếng, sau đó lại một lần nữa thôi động khí kình. Mặc dù biết rằng hành động của Phan Lâm lúc này là quá bí quá hóa liều, nhưng hắn cũng không muốn cho Phan Lâm bất kỳ cơ hội nào nữa. Hắn luôn luôn có cảm giác ngoại nhân này là một người luôn luôn bình tĩnh, tâm tình hắn cực kỳ trầm ổn, cho nên hắn sẽ không dễ dàng hành động mạo hiểm. Mà hành động của Phan Lâm lúc này chính là đặt cược một canh bạc lớn. Làm sao một người vững vàng lại có thể có suy nghĩ một cách bồng bột không nắm chắc như vậy? Một người có thể thông qua sư đệ của mình mà nắm chắc thủ đoạn của bản thân, đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến long trời lở đất, lại đưa ra một quyết định táo bạo vào thời khắc mấu chốt này hay sao? Trong này hẳn là có gì đó không ổn. Độc Cô Vấn nheo mắt, giải phóng nốt chút năng lượng cuối cùng còn sót lại trong cơ thể. Sắc mặt hắn tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi, thân thể không ngừng run rẩy. Hiện tại hắn không thể nghĩ được bất kỳ điều gì nữa. Lúc này đây, hắn chỉ có một mục đích. Một mục đích duy nhất, đó là đập tan kết giới hộ thể của Phan Lâm, triệt để nghiền nát người đàn ông trước mặt này. Độc Cô Vấn lại một lần nữa gầm lên, khí kình còn sót lại trong cơ thể, đồng loạt tuôn ra như suối, truyền tống cho tất cả các phân thân của hắn ta tại bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, hình thể của những phân thân này lại bị cưỡng ép lớn hơn một vòng. Tần suất phóng ra khí châm về phía Phan Lâm lại càng tăng lên một bậc. Cường khí hộ thể quanh thân của Phan Lâm lúc này dường như đã không còn trụ nổi nữa, liên tục rạn nứt, từng đợt khí kình bong ra từng mảng, tiêu tán. Nhưng hắn cũng không có ý định để ý tới mà chật vật cầm chắc Trọng Long Ngân Châm trong tay, từng chút một tiến về phía trước, không ngừng thôi động khí kình của bản thân vào Trọng Long Ngân Châm. Sai lầm rồi, sai lầm lớn rồi. Làm sao có thể kích hoạt Trọng Long Ngân Châm bằng cách này chứ? Xem ra, tên tiểu tử này quả nhiên là hết cách rồi. Cốc chủ Long Cốc liếc mắt chế nhạo. Cốc chủ Long Cốc, người này xem ra đã nắm chắc sẽ bị đánh bại. Nhưng nếu như hắn thua, thì chẳng phải Trọng Long Ngân Châm sẽ lại tiếp tục rơi vào trong tay của Độc Cô Vấn sao? Độc Cô Thế Gia, rơi vào trong tay của Độc Cô Thế Gia rồi, thì chúng ta làm sao có thể giành lại được nữa? Quan hệ giữa Độc Cô Thế Gia và Long Cốc của chúng ta cũng không tệ. Sau khi Độc Cô Vấn giành được phần thắng, ta sẽ tới thương lượng với gia chủ của Độc Cô Thế Gia. Theo ta thấy, thì gia chủ của Độc Cô Thế Gia cũng sẽ nề mặt ta mà để Trọng Long Ngân Châm quy về chủ cũ. Cốc chủ Long Cốc cười nói. Vâng, hiện trường lại một lần nữa sôi trào một mảng. Cuộc chiến giữa hai vị cường giả đã đến hồi gay cấn. Thắng bại nằm trong đòn tấn công cuối cùng này của Phan Lâm. Trong mắt của nhiều người thì Phan Lâm nhất định sẽ thảm bại. Nói đùa sao, đây chính là thần khí của Long Cốc. Phan Lâm cho dù có kích hoạt được đi chăng nữa, thì hắn cũng là một ngoại nhân. Sao có thể sử dụng được thần vật của Long Cốc chứ? Đừng nói là ngoại nhân, cho dù có là người của Tịch Diệt Vực, thì cũng chưa biết cách sử dụng Trọng Long Ngân Châm. Dù sao thì cách sử dụng của Trọng Long Ngân Châm này có lẽ chỉ có người của Long Cốc mới có thể hiểu rõ. Cuộc chiến này cứ như vậy mà kết thúc sao? Ngoại nhân dù sao cũng là ngoại nhân, căn bản cũng là kẻ không có đầu óc. Loại thần khí kia, hắn tưởng rằng có thể tùy tiện mà sử dụng hay sao? Cứ tưởng rằng chỉ cần thôi động khí kình, rót thêm khí kình vào trong đó thì nó có thể thúc giục thần khí hoạt động hay sao? Chỉ lát nữa thôi, hắn sẽ biết được thế nào là hối hận. Chẳng lẽ không phải vậy hay sao chứ? Nhiều người lắc đầu ngao ngán, nếu như không phải là chế nhạo thì cũng là trào phúng. Phan Lâm không hề bị dao động bởi những lời chế nhạo đó. Hắn tiếp tục nắm lấy trọng long ngân châm trong tay, sau đó tiếp tục thôi động khí kình. Tay còn lại không ngừng làm ra những hành động kỳ lạ. Cốc chủ Long Cốc đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hắn đột nhiên đứng bật dậy từ trên ghế, ánh mắt mở to, nhìn chằm chằm vào động tác của Phan Lâm, sắc mặt chậm rãi thay đổi. Cốc chủ, có chuyện gì vậy? Lòng Vĩ đứng bên cạnh thấy biểu cảm khó hiểu của cốc chủ Long Cốc, không nhìn được mà lên giọng hỏi. Thủ pháp này có chút quen mắt. Cốc chủ Long Cốc lẩm bẩm nói. Vậy sao? Những người xung quanh nghe thấy vậy thì cũng lập tức trông mắt nhìn sang. Chỉ thấy trọng long ngân châm trong tay Phan Lâm đã nâng lên đến dưới lông mày, nằm ngang tầm mắt của hắn. Thật kỳ quái. Đến cùng thì gia hỏa này đang làm cái gì vậy? Mọi người hoang mang, không hiểu ra làm sao. Tuy nhiên, cốc chủ Long Cốc chợt nhận ra có điều gì đó, lập tức kêu lên. Không, đây là thủ pháp bán nguyên huyền thúc. Trọng long ngân châm sắp được kích hoạt rồi, cẩn thận. Ngay khi những lời này phát ra, toàn trường đều náo động. Cái gì? Vẻ mặt của Độc Cô Vấn thay đổi trở nên khó coi vô cùng. Anh vô thức nhìn về phía cốc chủ Long Cốc. Cốc chủ Long Cốc sắc mặt vô cùng tái nhợt, thân hình khẽ run lên. Không thể nào. Làm sao hắn có thể sử dụng một quyết pháp cổ xưa đến như vậy? Sao hắn lại biết được chứ? Đây là quyết pháp đã bị thất truyền từ lâu, có lẽ đã thất truyền cả ngàn năm nay rồi. Không thể nào. Hoàn toàn không thể. Cốc chủ, đến cùng thì đó là thủ pháp gì vậy? Lòng Vị ở bên cạnh vội vàng hét lên. Thủ pháp bản nguyên huyền thúc, đó là một loại châm quyết đã có từ cách đây hàng nghìn năm. Châm quyết này cực kỳ bí ẩn, một khi được kích hoạt, mỗi ngân châm có thể phát huy được tối đa sức mạnh của nó, cho dù là để chữa bệnh hay là để giết người thì đều không có gì sánh được với nó. Trọng lòng ngân châm, cho dù có là thần khí, thì suy cho cùng nó cũng chỉ là một loại ngân châm thôi. Cốc chủ Long Cốc run giọng nói, thế nhân có mặt tại hiện trường xung quanh đều trở nên biến sắc. À Vấn, mau tốc chiến tốc thắng, mau lên, mau ra đòn kết liễu kẻ này đi, nhanh lên. Hai mắt của gia chủ Độc Cô Thế Gia đỏ bừng, lập tức gào thét, toàn trường sôi sục. Độc Cô Vấn nghiến chặt hàm răng, gắt gao nhìn chằm chằm Phan Lâm, cũng không dám tiếp tục do dự nữa mà lao thẳng về phía Phan Lâm. Cùng lúc đó, tất cả các phân thân của hắn ta cũng đồng loạt lao về phía Phan Lâm, mang theo hàng trăm hàng ngàn khí châm, tựa như dải ngân hà đổ sập xuống đầu của Phan Lâm vậy. Khoảnh khắc đó, toàn bộ lôi đài như một bầu trời đầy sao, mỗi một khí châm tượng trưng cho một ngôi sao, mỗi một phân thân của Độc Cô Vấn chính là một chòm sao. Thân thể của Độc Cô Vấn lúc này như thể một quần tinh di động bổ thẳng về phía Phan Lâm. Cảnh tượng vô cùng đẹp mắt, nhưng chỉ một giây sau, một loạt ngân châm vang lên từ bốn phương tám hướng, thanh âm sắc bén. Mọi người ngay lập tức cảm giác lỗ tai của mình mất đi chi giác, như thể đã bị điếc vậy. Nhiều người vô thức đưa tay bịt tai lại, tỏ vẻ vô cùng đau đớn. Khi đưa mắt nhìn về phía lôi đài, lúc này đã thấy trọng long ngân châm dừng lại trên đỉnh đầu của Phan Lâm. Ngân châm trói lọi như một viên hắc ngọc sáng chói, nó đang giải phóng năng lượng vô song, không ngừng rung động, khiến cho thế nhân bốn phía toàn trường đều không khỏi kinh ngạc. Vô số ngân châm của Độc Cô Vấn lúc này bị sức mạnh của trọng long ngân châm tán đi không ít, không có cách nào tiến gần về phía Phan Lâm. Độc Cô Vấn hít một hơi thật sâu, chỉ thấy Phan Lâm đột nhiên phất tay một cái. Khí châm của Độc Cô Vấn đồng loạt rơi xuống, như thể ngân hà chìm nổi. Thế nhân chỉ thấy một đạo tinh quang cắt ngang bầu trời, trình phiến tinh, không. Trong nháy mắt, đã xuyên qua thân thể của Độc Cô Vấn. Độc Cô Vấn còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy trái tim của mình bị ngân châm của Phan Lâm đâm thủng một lỗ, cả người bay ngược về phía sau. Cũng ngay lúc đó, hàng ngàn phân thân của hắn ta cũng lập tức sụp đổ. Khí châm vô tận tan thành mây khói. Thế nhân lặng ngắt như tờ. bọn họ chỉ biết há to miệng, ngơ ngác nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Ngay cả đám người thần cung thương lúc này cũng không thể giữ được bình tĩnh. Độc Cô Vấn nằm trên mặt đất, hai tay ôm ngực, thất khiếu không ngừng tuôn ra máu tươi. Giờ phút này, hắn không thể tụ lại năng lượng của chính mình được nữa, còn không thể gượng dậy, chứ đừng nói là đứng lên. Hắn ta đã hoàn toàn bị đánh bại. Đại ca! Độc Cô Hoài thét lên một tiếng thê lương, sau đó lập tức lao lên võ đài, nhưng còn chưa kịp lên tới nơi, đã bị những người khác chặn lại. Độc Cô Lạc Nhạn quỳ sụp xuống, che mặt khóc ngất đi, ngay tại chỗ. Không ai có thể ngờ được rằng Độc Cô Vấn lại thua cuộc, thua một cách thê thảm như vậy. Ngoại nhân này đến từ đâu đây? Cốc chủ Long Cốc nhìn hắn, cả người như mất hồn lạc phách. Nhanh, đi cứu A Vấn đi, nhanh lên! Gia chủ Độc Cô Thế Gia vội vàng hét lên. Nghe lệnh, những cường giả của Độc Cô Thế Gia không chút chần chừ, lập tức lao thẳng lên võ đài. Nhưng kết giới lúc này tưởng chừng lung lay sắp đổ, nhưng lại vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Sau khi được đội Thiên Tuần gia trì thì lại càng trở nên vững chắc, có lẽ phải mất một khoảng thời gian ngắn nữa mới có thể mở ra một lần nữa. Mặt khác, trên đài, Độc Cô Vấn vì khí kình cạn kiệt cho nên khí mạch cũng dần dần tiêu tan, không có nửa điểm năng lượng để có thể bảo vệ tâm mạch của chính mình. Hắn há to miệng thở dốc, thậm chí còn không thể nói chuyện, hai mắt dần dần trở nên ảm đạm, sinh mệnh sắp bước về Tây Thiên. Trận chiến kết thúc, người thắng cuộc là tuyển thủ Phan Lâm của Thanh Huyền Tông. Trọng tài lập tức tuyên bố phán quyết. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, liếc nhìn Độc Cô Vấn một cái rồi đi thẳng về phía đó. Đừng! Gia chủ Độc Cô Thế Gia thê lương hô lớn. Lúc này đây, trong đầu của bọn họ chỉ có một suy nghĩ, đó là Phan Lâm tiến tới chỗ của Độc Cô Vấn để hủy thi diệt tích. Lâm tiên sinh, xin ngài hãy tha cho sư huynh của tôi. Độc Cô Hoài lập tức quỳ dọp xuống đất, xuyên qua khoảng không hướng thẳng về phía Phan Lâm mà gào lên. Phan Lâm liếc nhìn đám người của Độc Cô Hoài, sau đó nhìn thẳng về phía trọng tài phía sau, đột nhiên lên tiếng hỏi. Trọng tài, nghịch truyền đại trận này có thể để cho hắn sử dụng không? Phan Lâm chỉ vào Độc Cô Vấn lên tiếng hỏi. Nếu hắn dùng, người không được dùng nữa. Mỗi trận chiến chỉ có thể sử dụng nghịch truyền đại trận một lần thôi. Sau khi dùng xong thì nghỉ ngơi có 10 phút để nghỉ ngơi. Trận chiến tiếp theo không thể chờ ngươi quá 10 phút. Trọng tài nhẹ nói. Được rồi. Phan Lâm gật đầu, sau đó đột nhiên nắm lấy Độc Cô Vấn, ném vào trong nghịch truyền đại trận. Khi cảnh tượng này xuất hiện, tất cả mọi người của Độc Cô Thế Gia đang hừng hực khí thế đều bất động thanh sắc mà dừng lại. Độc Cô Hoài, gia chủ Độc Cô Thế Gia, Độc Cô Lạc Nhạn đều ngây người nhìn sang, chỉ thấy thân thể của Độc Cô Vấn đã bị ném vào trong nghịch truyền đại trận. Giây tiếp theo, đại trận sáng lên và bắt đầu kích hoạt. Toàn trường im lặng, thế nhân đều ngơ ngác, nhìn đại trận đang dần dần chuyển động, trên mặt đều là vẻ khó có thể hiểu được. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao ngoại nhân này lại ra tay cứu Độc Cô Vấn? Phải biết rằng đây chính là vực quyết, cho dù có giết chết Độc Cô Vấn thì Độc Cô Thế Gia bên kia cũng không dám truy kích, nếu không sẽ là đánh vào mặt của Lôi Trạch. Tuy nhiên, hắn không những không giết được Độc Cô Vấn, thậm chí còn hy sinh cơ hội duy nhất để tiến vào nghịch chuyển đại trận, để hồi phục sức mạnh của mình, nhưng dường như nhường lại cơ hội cho Độc Cô Vấn là một sai lầm. Đây không phải là một hành động quá ngu ngốc hay sao? Đại trận vẫn đang không ngừng chuyển động, huỳnh quang lưu chuyển. Không mất nhiều thời gian sau, một thân ảnh chậm rãi bước ra từ trong luồng ánh sáng trắng. Đó là Độc Cô Vấn. Lúc này, hắn ta đã trở lại bình thường. Toàn thân không có lấy điểm, bầm tím. Tôi đây là... Độc Cô Vấn ngẩn người, kinh ngạc nhìn xuống cơ thể của mình, sau đó lại nhìn về phía nghịch truyền đại trận ở phía sau. Cảm ơn Lâm tiên sinh. Đại ân đại đức của ngài, Độc Cô Vấn đời này kiếp này sẽ không quên. Đến lúc ngày, gia chủ của Độc Cô Thế Gia không còn kìm nén được xúc động nữa. Vô cùng hưng phấn mà quỳ xuống hành đại lễ với Phan Lâm. Độc Cô Vấn là bộ mặt của Độc Cô Thế Gia, là nhân tài kiệt xuất mà toàn gia tộc dốc hết tâm huyết để vun đắp và cũng là hy vọng của Độc Cô Thế Gia. Nếu như Văn Lâm giết chết Độc Cô Vấn thì hy vọng của Độc Cô Thế Gia có lẽ cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng giờ khắc này, Văn Lâm không những không giết hắn mà còn cứu sống hắn một lần nữa. Đại ân đại đức như vậy quả là như ơn trời Phật. Đa tạ Lâm tiên sinh đã không giết. Đám người Độc Cô Thế Gia cũng đồng loạt quỳ xuống, hướng về phía Văn Lâm hô to. Độc Cô Vấn nghe thấy âm thanh, liền lập tức hiểu ra mọi chuyện. Lâm tiên sinh, tôi và ngài không quen biết nhau. Tại sao ngài lại lãng phí cơ hội này để cứu tôi? Độc Cô Vấn ngạc nhiên hỏi. Mặc dù tôi và anh không quen biết nhau, nhưng tôi rất ngưỡng mộ các người. Cách làm người của anh, đối với anh cũng là 10 phần thưởng thức. Chỉ là một mạng người thôi, cũng không tính là cái gì hết. Phan Lâm cười nhẹ nói. Đôi mắt của Độc Cô Vấn khẽ run lên. Hắn mím môi dưới, không biết nên nói gì cho phải. Thật lâu sau, hắn quay sang nhìn Văn Lâm, thở dài một hơi, lên tiếng nói. Đa tạ Lâm tiên sinh đã ra tay cứu giúp. Đại ân đại đức của ngài hôm nay, ngày sau, nếu có cơ hội, Độc Cô Vấn tôi nhất định sẽ báo đáp. Không cần phải quá bận tâm đâu. Nhưng Lâm tiên sinh, trận tiếp theo, ngài phải đối ứng ra sao đây? Độc Cô Vấn thấp giọng hỏi. Tuy rằng thua Phan Lâm, nhưng hắn tin rằng Phan Lâm tất yếu sẽ tiêu hao rất nhiều khí lực nếu không dùng nghịch chuyển đại trận. Một khi gặp phải cao thủ như thần cung thương, thì Phan Lâm nhất định sẽ thua. Anh không cần bận tâm, tôi sẽ tự có cách đối ứng. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Vậy, kính mong Lâm tiên sinh hãy bảo trọng. Độc Cô Vấn lại một lần nữa cúi đầu hành lễ, rồi sau đó bước ra khỏi lôi đài. Khi Giản Dao ở bên ngoài đấu trường nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của hắn lập tức nhíu chặt lại. Giản Thánh Thủ, nhanh lên! Gia chủ của Vu Gia gần như là lập tức hét lên. Giản Dao nghe thấy thanh âm, không chút do dự, lập tức lao lên võ đài, chạy về phía đấu trường kia. Giản Dao hiểu rằng mình không còn đường lui nữa, một tồn tại có thể đánh bại Độc Cô Vấn thì chắc chắn sẽ rất khó giải quyết. Nếu như hắn thẳng tưng lấy một chọi một với hắn ta thì nhất định sẽ không thể có phần thắng. Nhưng trong giây tiếp theo, Trương Kỳ ở đằng kia cũng lập tức có phản ứng, nhanh như chớp, chạy về phía lôi đài, muốn tiến vào trong lôi đài để khiêu chiến với Phan Lâm. Trước khi Giản Dao kịp ra tay, Trương Kỳ nhanh lên, đừng để Giản Dao thành công. Tông chủ Thanh Huyền Tông lo lắng hét lên. Trương Kỳ nghiến răng nghiến lợi mà chạy. Nhưng tốc độ của anh ta không nhanh bằng Giản Dao, dù đã tới gần lôi đài, nhưng cuối cùng thì vẫn là chậm một nhịp. Giản Dao nhanh hơn Trương Kỳ một giây, trực tiếp xông vào đấu trường. Trương Kỳ đâm sầm vào kết giới đột nhiên sáng lên, cả người choáng đầu hoa mắt. Hiện trường lập tức vang lên tiếng cười không ngớt. Trương Kỳ thất vọng đứng lên, nhìn vào phòng đấu trường với vẻ mặt đặc biệt khó coi. Hãy trùng vẻ mặt khó coi, còn có người của Thanh Huyền Tông, Ái Nhiễm và những người khác nữa. Điều này thật tệ. Ái Nhiễm tái mặt lẩm bẩm. Ái Nhiễm, làm sao bây giờ? Tông chủ Thanh Huyền Tông vội vàng tiến lại lên tiếng. Lâm tiên sinh, vừa rồi chiến đấu với Độc Cô Vấn còn chưa có hồi phục. Sức lực, Giản Dao sẽ giết anh ấy mất. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Nam Phong Sư Huynh ôm đầu đau lòng nói. Đám đông cao chặt mày lại. Tề Thủy Nguyệt cùng với những người khác cũng nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng. Tiểu tử này có phải là người thích làm người tốt đến phát điên rồi không? Hiện tại để xem hắn ta sẽ giải quyết được chuyện này như thế nào. Cốc chủ Long Cốc cười nói. Hắn quen biết với Giản Dao, trên này chính là đồ đệ của Cửu Tử Chân Nhân. Đã là đệ tử của Cửu Tử Chân Nhân thì chắc chắn cũng có chút thủ đoạn. Và lại vừa quan sát trận chiến của Phan Lâm như vậy mà hắn vẫn tiếp tục muốn lên đài thì hắn nhất định sẽ có cách đối phó với Phan Lâm. Lần này Phan Lâm chết chắc. Đây không phải là đang mượn gió bẻ măng hay sao? Ai thèm quan tâm, chính tiểu tử đó thích khoe mẽ, tự ý từ bỏ cơ hội để ra tay cứu người. Bây giờ có thể trách cứ được ai chứ? Nói rất đúng, tên ngoại nhân này chính là thích bộ dạng như vậy. Thật nực cười, Đám đông không ngừng chế nhạo, ngay cả khi Phan Lâm đánh bại Độc Cô Vấn và đã tát vào mặt của họ, thì bọn họ vẫn sẽ không tin Phan Lâm. Xét cho cùng thì ý thức loại bỏ ngoại nhân chính là ý thức đã ăn sâu bén rễ trong tư tưởng của bọn họ. Hiện trường vang lên vô số những lời nghị luận, Dàn Dao thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn Phan Lâm đang ở phía đối diện. Thế nào? Tiểu tử, không nghĩ ra sao? Dàn Dao bật cười, có gì bất ngờ đâu. Ngươi xem ta đã đánh bại Độc Cô Vấn. Ngươi biết nếu như ta tiến vào nghịch chuyển đại trận, lấy lại toàn bộ sức mạnh, ngươi nhất định không phải là đối thủ của ta. Chẳng qua là ngươi muốn lợi dụng lúc trạng thái kém cỏi, thiếu thốn của ta, khí lực không đầy đủ để khiến cho ta bái thận. Khí lực không đầy đủ để khiến ta bại trận. Suy cho cùng thì ngươi cũng chỉ là một tên đục nước béo cò, không hơn không kém. Phan Lâm lắc đầu nhẹ nói, thắng làm vua, thua làm giặc, chỉ có thể thắng được ngươi thì dù có dùng thủ đoạn gì thì cũng đều xứng đáng. Họ Phan kia, đối với nhục nhã ngươi đã cho ta ở Vu Gia, ta sẽ trả cho ngươi gấp trăm ngàn lần. Ánh mắt của Dàn Dao trợn lớn, đầy sát khí. Vậy thì tùy theo năng lực của ngươi. Vậy nói lại, ngươi không nghĩ tới nếu ta chưa tiến vào trận chiến đảo ngược, ngươi sẽ là đối thủ của ta sao? Phan Lâm nhẹ giọng nói, cái gì? Ngươi tưởng ta là Dàn Dao khi còn ở Vu Gia sao? Ta nói cho ngươi biết, sư tôn đã dạy cho ta một bộ châm pháp cường hóa, hơn nữa còn có cho ta một bảo bối đủ để giết ngươi. Họ Phan kia, hôm nay cũng chính là ngày giỗ của ngươi đó, ngày ngươi phải chết. Dàn Dao cười cười, đột nhiên vung tay ném ra một cây kim bạc đâm vào cơ thể của chính mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 474 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.